trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Cuối mùa hè. Khổng Minh, báo Uyên bên kia như thế nào? Công an, Lưu Bị nhìn trước mắt bàn cờ, nhưng trong lòng thì nhớ hắn sự tình. Đối Lưu Bị dò hỏi, còn tốt, quấy dày ít người. Gia Cát Lượng cười nói, lấy bá Uyên tính cách, trực tiếp mở miệng đuổi người trên là lần thứ nhất. Xem ra này Châu Thăm thật có chút qua. Lưu Bị nghe vậy, cũng chỉ là gật gật đầu. Những này sĩ nhân là muốn lôi kéo, nhưng cũng không thể vô độ nhường nhịn. Từ khi Châu Thăm bị Lưu Nghị lễ phép mời đi ra ngoài về sau, đến đây bái phỏng người bất thình lình một chút nhiều. Đại khái là Lưu Nghị những lời kia truyền đi, cũng cuối cùng khiến cái này người ý thức được Lưu Nghị nếu vẫn là cái quan nhi, địa vị còn không thấp, hy vọng cũng không nhỏ. Nghe nói Châu Thăm trở lại cùng ngày, liền có quan hệ bình, Lưu Phong, Hoàng Trung, Ngụy Duyên mấy vị tướng quân lần lượt đi Châu ra ngăn cửa. Trương Phi vẫn còn ở chạy đến trên đường tin tức cũng không biết có phải hay không xác thực. Mà Lưu Bị đối với cái này cũng biểu thị yên lặng. Mặc cho những người này hồ nháo, đủ loại sự tình đã nói rõ Lưu Nghị cũng không phải là năng lượng tùy tiện nhau nặn. Chí ít không nên là tùy tiện phái một số người đi cây ngay không sợ chết đứng mua bản vẽ là được. Trước đây Lưu Nghị đối nhân xử thế đồng thời không có tâm bệnh, nhưng trong lòng đại khái là có chút giận. Bây giờ tất nhiên điểm ra đến, những trang đó làm không biết thế gia hào tộc, cũng không dễ ý tứ lại lấy đồng dạng phương thức đi cùng Lưu Nghị thương lượng. Dực Đức vẫn còn ở này Tân Thành. Lưu Bị bất thình lình cười nói, nói đến cũng rất kỳ quái. Năm đó Trương Phi giống như Lữ Bố là thế nào cũng không vừa mắt. Lưu Bị giống như Lữ Bố ở giữa nhiều lần mâu thuẫn, cũng là Trương Phi bốc lên đến. Nhưng bây giờ đối với Lữ Bố con rể, Trương Phi nhưng là có chút nhường nhịn cùng khâm phục, thậm chí đã bình ổn đời tương xứng. Lưu Bị đương nhiên sẽ không đi cùng một người chết so đo cái gì danh phận. Chẳng qua là cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ. Gia Cát Lượng cầm vũ mau kích động đặt ở bàn bên trên, nghe vậy gật đầu nói, mấy ngày trước đây Từ Trọng sau khi trở về, cầm Dực Đức Thê Nhi đều tiếp đi Tân Thành. Không biết sao, nếu như là tầm thường tướng lĩnh, Lưu Bị có lẽ sẽ nghi kỵ. Dù sao Trương Phi chính là Lưu Bị dưới trướng nể trọng đại tướng. Nhưng cũng chính là bởi vì là Trương Phi, Lưu Bị ngược lại cũng không có cái này sầu lo. Hắn giống như Trương Phi mấy chục năm cảm tình, chính mình cái này huynh đệ có lẽ có thời điểm sẽ hoang đường, nhưng tuyệt sẽ không phản bội chính mình. Với lại Lưu Bị cũng không có giam tướng sĩ gia quyến thói quen. Tuy nhiên Tào Tháo làm như vậy sẽ để cho tướng sĩ dùng mệnh, nhưng lại thất chi nhân nghĩa. Liền giống như Lưu Bị chính mình nói một dạng, hắn là giống như Tào Tháo ngược lại, trước đây cho Khổng Minh chỗ xem thác ấn thuật. Khổng Minh nghĩ như thế nào? Lưu Bị nhìn xem Gia Cát Lượng, bất thình lình hỏi. Gia Cát Lượng nghe vậy lắc lắc đầu nói, quân ta bây giờ căn cơ bất ổn. Ta biết bá Uyên cử động lần này nếu thật có thể quảng bá, xác thực có lợi cho thiên hạ, càng có lợi hơn tại chúa công. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới, làm chậm chậm mưu toan, có thể khiến bá Uyên đi đầu thử làm một chút. Như Mực Thành như vậy thành lập thư viện thụ người, có thể chọn lựa các vị tướng quân đời sau đi vào bên trong liền, lại chọn một chút có công tướng sĩ đúng tử nhập học. Nhưng cắt không thể trắng trợn quảng bá, kể từ đó sợ nhân tâm bất ổn. Lấy ra Cát Lượng tài trí năng lượng nhìn ra Lưu Nghị con mắt, cái này thác ấn thư tịch tuy nhiên không dễ bảo tồn, nhưng làm lại có chút thuận tiện, cũng liền đại biểu cho dễ dàng lời đồn, sách không còn là thế gia hào môn độc hưởng đồ vật. Cái này cùng sĩ tộc lợi ích trái ngược, nhưng chỗ tốt nhưng là có thể tưởng tượng, nếu có thể quảng bá ra, mười mấy 20 năm về sau, Lưu Bị lựa chọn nhân tài phạm trù sẽ rộng lớn rất nhiều. Đứng tại sĩ tộc góc độ tới nói, phương pháp này không ổn. Nhưng nếu lấy Lưu Bị bản thân tới nói, nhưng là đại lợi sự tình. Nhưng vấn đề là, bây giờ Lưu Bị, so Tào Tháo, Tôn Quyền càng ỷ lại tại sĩ tộc hỗ trợ. Đây mới là Gia Cát Lượng ngăn cản việc này nguyên nhân căn bản. Một khi hiện tại quảng bá, hậu quả rất khó đoán trước. Nhưng xử lý thư viện lời nói, liền không sao, cái niên đại này thư viện cũng là tư cách cá nhân. Với lại từ Lưu Bị chính thức hai đời bên trong chọn lựa đệ tử, cùng ngày xưa thư viện tựa hồ cũng không quá nhiều khác biệt. Nhưng lại có thể vì là chuyện này làm cửa hàng. Ngày sau một khi thời cơ chín muồi, những sách này trong viện đi ra đệ tử sẽ tự phát trở thành kẻ ủng hộ. Tới lúc kia, chỉ sợ trong thư viện đệ tử cũng đã trưởng thành là Lưu Bị dưới trướng trung kiên lực lượng. Lưu Bị yên lặng gật gật đầu, ổn định là trước mắt hắn sở cầu. Đối với việc này, hắn cũng liền không hỏi thêm nữa. Có Gia Cát Lượng ở chỗ này kiểm tra, hắn tin tưởng phù hợp thời cơ, Gia Cát Lượng tự nhiên sẽ giống như Lưu Nghị câu thông. Trong viện ve kêu thanh âm để cho người ta có chút bực bội, nhưng Lưu Bị tâm tình lại có chút thoải mái. Có lẽ thật sự là chính mình thời vận đến đi. Từ Xích Bích chi chiến về sau, hắn vận khí liền cũng không tệ. Không những ở Kinh Nam tứ quận bên ngoài, đem Nam quận cũng bỏ vào trong túi. Ngay cả này luôn luôn ngấp nghé Ký Châu Chu Du cũng chết. Giang Đông tân nhiệm đại đô đốc Lỗ Túc là luôn luôn chủ trương liên lưu kháng Tào. Cái này khiến Lưu Bị có một cái rất tốt ngoại giao hoàn cảnh. Có thể buồn bực thanh âm phát triển. Khổng Minh, ngươi có nhớ Tử Long đưa tới thư tín? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lưu Bị nhìn xem Gia Cát Lượng bất thình lình cười nói. Gia Cát Lượng khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn về phía Lưu Bị. Qua chút thời gian, chờ đợi Tân Thành xây xong về sau, ta chuẩn bị mang theo Thê Nhi đi hướng về Tân Thành lai chút thời gian. Khổng Minh cần phải cùng đi. Lưu Bị cười hỏi. Gia Cát Lượng lúc này mới nhớ tới. Mi Trúc mang về tin tức tựa hồ nói qua này Tân Thành hơi có chút kỳ diệu. Ngẫm lại, gật đầu nói. Cũng tốt, sớm nghe nói Mặc Thành, Ngư Hương đều là nhân gian nhạc thổ. Chỉ là luôn luôn chưa từng rảnh rỗi. Nếu Chúa Công nguyện ý, Lượng nguyện vọng đi theo. Trọng yếu nhất là hy vọng đến lúc đó không có chuyện gì. Dù sao Lưu Bị bây giờ nhìn như thanh nhàn, nhưng nếu thời gian dài rời đi trị sở, cuối cùng rồi sẽ không ổn. Công an đối với Lưu Bị tương lai phương hướng phát triển có ý nghĩa trọng yếu, không thể nhẹ nhàng. Hy vọng có thời gian đi, không ai quấy rầy thời gian. Lưu Nghị sinh hoạt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem nữ nhi từng ngày trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Lưu Nghị trong lòng nói không nên lời phong phú. Phu nhân đâu? Ngày hôm đó, Lưu Nghị đi đồng ruộng đi dạo một vòng, cầm máy gieo hạt cải tiến một phen. Trở về lại thấy là Đặng Thị tại ôm nữ nhi. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đang tại võ phòng luyện võ đây. Đặng phu nhân cười nói. Quả nhiên, vô luận cái nào thời đại, nữ nhân, riêng là mỹ nữ, đối với mình dáng người biến dạng là không nguyện ý tiếp nhận. Từ khi thân thể khôi phục về sau, Lữ Linh khởi liền bắt đầu vùi đầu khổ luyện, một ngày ít nhất phải luyện 4 canh giờ. Hiệu quả à, quả thật không tệ, dù sao võ phòng là Lưu Nghị chuyên môn kiến tạo phòng tập thể hình. Có tố hình thuộc tính tại, bây giờ Lữ Linh khởi, tại sinh sản hư nhược kỳ kết thúc về sau, đi qua hai cái này nhiều tháng đoán luyện, thân hình thậm chí so ngày xưa càng thêm hoàn mỹ, lại cỡ nào một phần ngày xưa chỗ không từng có mẫu tính ôn nhu. Dù sao thời kỳ này Lữ Linh khởi là Lưu Nghị thích nhất, đương nhiên, phụ diện hậu quả cũng là so trước kia càng thêm lợi hại. Có đôi khi Lưu Nghị cũng sẽ nhịn không được đi võ phòng đoán luyện. Chỉ là không có Lữ Linh khởi như vậy chịu khó. nhưng đây là nhất định phải. Về sau cuộc sống hạnh phúc không thể bị mất tại chính mình lười biếng phía trên. Mới vừa có người đưa tới thư tín, Đặng Thị cầm một phong thư tín đưa cho Lưu Nghị nói. Xem ra là rất cấp bách. Ồ, Lưu Nghị hồi tưởng một chút, gần nhất cũng không có phát giác được có cái gì đại sự phát sinh a. Thư tín là Trương Phi phái người đưa tới. Đừng nói, Trương Phi dáng dấp đầu báo vòng mắt, giống như cầm thú một dạng, nhưng chữ này nhưng là tương đối xinh đẹp. Trong tín thư cho đến cũng không nhiều, chủ yếu là thành trì kiến thiết tiến độ, bởi vì đã đến cuối mùa hè, mùa thu hoạch sắp đến. Trương Phi giống như Lưu Nghị thương lượng phải chăng cỡ nào vận chuyển một chút thủy nê đi qua. Chuẩn bị, chờ mùa thu hoạch vừa kết thúc, liền lần nữa lại trưng tập dân phu, tranh thủ tại năm trước đó, cầm tân thành hoàn toàn tạo dựng lên. Chuyện này, hắn so ta đều gấp. Lưu Nghị lắc đầu, cầm trúc tiên buông xuống, từ trong phòng trên giá sách cầm tân thành bản vẽ lấy xuống. Xem xét tỉ mỉ, bởi vì nhân thủ không đủ duyên cớ, tại thành tường dựng lên về sau, hai cái này nhiều tháng đến nay, đám thợ thủ công mục tiêu chủ yếu là trước đem Lưu Bị bên này trọng yếu nhân sĩ phủ trạch trước. Tiên dựng lên, mặc kệ có hay không sớm nói, Lưu Nghị đều sẽ trước tiên xây một bộ. Ở đây bên ngoài, chính là trước đó xác định hào tộc khu vực, quân doanh, nhà thự, y quán, thư viện, khu buôn bán, bát tọa miếu thờ, tại nguyên bản bốn tòa thần miếu bên ngoài. Lưu Nghị còn thiết kế thủy thần, thành hoàng, tam hoàng, hậu thổ bốn tòa thần miếu, lấy ứng đối bát môn. Trước mắt tiến độ không tệ, những công năng này tính kiến trúc cơ bản đã hoàn thành. Nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là tương lai lưu cho bách tính khu rừng chân vực. Những địa phương này công trình lượng là lớn nhất, thiên nhân công đội lại đến 2 năm đều chưa hẳn có thể xây xong. Cho nên Trương Phi gấp gáp như vậy không phải là không có nguyên do. Hắn nhưng là khát vọng thành trì hoàn toàn tạo dựng lên ngày nào đó đây. Cái này cảm tình giống như Lưu Nghị khác biệt. Lưu Nghị tại thiết kế hoàn thành, nền tảng xây xong về sau, cơ hồ cũng là vung tay trưởng quỹ. Trương Phi nhưng là nhìn xem tòa thành trì này từ một cái cự đại động huyệt từng bước một đột ngột. Từ mặt đất mọc lên, trở thành một tòa to lớn thành trì, dù là ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng bây giờ mắt thấy thành trì từng bước hoàn thiện, loại kia cảm giác thành tựu, Lưu Nghị ngày xưa tại kiến tạo Mặc Thành thời điểm trải nghiệm qua. Hắn có thể lý giải Trương Phi bây giờ tâm tình, tiên sinh tự mình thiết kế thành trì, cũng không chỉ Trương tướng quân chờ mong, cái này ấy ngư hương không biết bao nhiêu người. Bà chờ lấy có thể dọn vào đây. Đặng phu nhân cười nói. Bọn họ đều đi. Ngư hương những này sản nghiệp người nào tới làm? Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Bây giờ ngư hương tăng thêm phụ cận mấy cái trang tử. Có trên vạn người ở chỗ này kiếm ăn. Muốn thật sự là lập tức chuyển khoảng trống. Chi này chống đỡ toàn bộ thành trì kiến thiết lợi ích. Về sau không biết muốn tiện nghi người nào. Nơi này, Lưu Nghị cũng không có dự định thành trì xây xong về sau liền từ bỏ. Nhưng rất nhiều người đều là chạy vào ở tân thành tới. Đặng phu nhân thở dài, bọn họ muốn đi có thể, chúng ta người lại cần lưu lại. Lưu Nghị lắc đầu nói, hắn nói, tự nhiên là Mặc Thành theo tới những cái kia tướng sĩ vô cùng gia quyến. Ngư hương về sau khẳng định sẽ còn đối ngoại nhận người. Nhưng những người này mới thật sự là hạch tâm, cũng coi là Lưu Nghị cái này tông tộc bên trong chen chúc. Từ nơi này góc độ tới nói, nếu Lưu Nghị cũng được xưng tụng là hào cường, đây cũng là Lưu bị chỗ đồng ý. Cái này cũng không khó. Đặng Thị cười nói, Mặc Thành người tới, trên cơ bản cũng là đối với Lưu Nghị khăng khăng một mực loại kia. Với lại cũng là cái này ngư hương nhóm người thứ nhất. Vô luận đãi ngộ vẫn là đối với ngư hương cảm tình, đều không phải là người khác có thể so sánh. Mi Trúc sự tình cũng không biết xử lý như thế nào. Lưu Nghị cảm thấy tại mùa thu hoạch kết thúc trước đó, hẳn là trước tiên đem chuyện này xong xuôi mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.